Lẽ nào em không biết? Chương 12. Nhà bác học mới nổi. Cậu ta tưởng đời này anh cần gặp cậu ta chắc. Giọng Phong chắc nịch, tay xoa đầu ba phần chọc lóc cày cú. Thôi mà anh, tính chị như thế rồi, anh cứ nhịn đi có phải hay không? Có phải anh không muốn nhịn đâu. Anh tính sao? Sao là sao? Thì cái tin, tin giống Hiếu ấy. Phong càng giận. Bê đê chứ gì, em cứ nói thẳng. Hà Anh cười. Thực ra em thấy vậy cũng tốt, từ ngày tin đó được tung ra em đỡ phải lo lắng. Lo lắng gì cơ? Không, không có gì. Vũ Phong tới lớp, đập cặp tới rung cả bàn, còn bàn trên vẫn không nhúc nhích. Hôm nay nó đi sớm gớm, một hàng Nguyệt Dương chưa thấy trống thì không thấy mặt, nay lại chiếm trệ đến trước cả cậu. Phải nói, mối hận trong lòng nó cao tới mức nào. Mình nó hận chắc, cậu thì không. Mái tóc tém của nó, cài hai chiếc nơ màu tím, trông ngứa mắt không chịu được. Cậu đưa chân với tới ghế nó đang ngồi, đá qua đá lại, còn bé vẫn yên như tượng. Cậu bước lên, cầm giấy lau đi giặt, xóa bảng, sau đó vô tình ném trúng điện thoại nó đang đọc truyện. Xin lỗi, nhỡ tay. Nó gạt, giấy lau rơi ra, tiếp tục đọc truyện, một câu cũng không nói. Cậu lấy tay véo nhẹ má nó, sau rồi mạnh dần. Mặt nó đỏ ửng hết vì vết cấu, nhưng mắt nó vẫn sáng vào điện thoại. Mẹ nhà nó, nó gây sự. Cậu lôi nó ra nói chuyện, rồi nó gây sự tiếp. Cậu chỉ là trả đũa đôi chút. Nó lấy cái quyền gì ra, lấy tư cách gì mà dám coi cậu là không khí thế hả? Càng nghĩ, cậu càng bực. Bực, bực, bực. Chồng tan trường, cậu chạy thật nhanh ra lấy xe. Đi thôi anh, Hà Anh lên tiếng. Cậu cũng lấp lửng. Đúng, đi thôi, không lại phải gặp cái đứa xấu xa đó. Hà Anh hơi buồn, cô hỏi, anh ghét chị lắm à? Vũ Phong trong một khoảng lặng đã trả lời, hơi ghét. Chị em thì hận anh lắm, sao hai người cứ bất hòa mãi thế? Từ hồi vào lớp 10 ý, trước kia có sao đâu. Anh không phải lo, chị ấy hôm nay ăn trưa ở trường, chúng ta sẽ không gặp đâu. Mặt Vũ Phong toát ra tia lạnh hiếm có. Dương, An, bạn cũng ở đây à? Sao ít khi thấy? An chạy vội đi lấy một ly nước ép dâu. Mình cảm ơn, vài hôm thôi, nhà mình muốn gần mà. Sướng thật, nhà mình xa lắm. Hôm nay lớp bạn học gì? À, học phụ đạo hóa. Ừ, thế à, chiều nay lớp mình học Anh. Đôi bạn ăn xong, họ rủ nhau lên lớp giường ngồi, nhìn chỗ căng tin cho các bạn học khác. Đúng là học sinh trường chuyên, cùng nhau lấy toán tuổi trẻ, lần lượt giải các bài. Thời gian này, mọi khi Dương hay đọc truyện, nhưng có bạn cùng học, cũng thú vị. Việt An rất thông minh, bây giờ cũng mới phát hiện ra, trong báo giải toán qua thư, bài nào cũng có tên cậu. Giải cái này có được tiền không? Không, tất nhiên là không, An đáp. Sao cậu còn giải, còn mất công gửi thư? Dương thắc mắc. Đấy là bảng vàng danh dự, cuối tháng còn được ghi tên vinh danh, bạn đọc cả nước ai cũng biết, cái đấy còn quý hơn cả tiền bạc. Dương ngẩn tò te, vẫn chẳng hiểu. Dương này, số báo tháng này có bài hình này khó quá, tớ giải mãi vẫn chưa ra. Ừ, từ đây. Họ cùng nhau vùi đầu suy nghĩ. Khó quá, quả là khó, toát cả mồ hôi. Bỗng tiếng đập cặp phịch đến cả hai giật mình. Lớp trưởng toàn hai khí thế phừng phừng. Cậu kia, ai cho cậu ngồi đây? Nhầm lớp rồi. Này bạn, sao bạn xấu tính đấy? An hỏi lại. Phong lúc này tự thấy mình đúng chẳng khác nào kẻ tiểu nhân bị ổi, mà mặc kệ. Tôi không cần biết, buổi trưa biết bao bạn học để đồ lại, cho kẻ lạ mặt vào, nhỡ mất trộm cái gì thì sao? Tới lúc đấy cậu chịu trách nhiệm nhé. Tên này, An quả thật không hiểu nổi. Nguyệt Dương ấn điện thoại. Màn hình chờ hiện lên. Cô tưởng mình nhầm. Mới 12:30. Tên này tới lớp làm gì cơ chứ? Điên. Cô quay sang Tu Thủy với An. Hai người dọn đồ sang toán một ngồi. Để lại Vũ Phong, chưa bao giờ cậu thấy lớp mình lại rộng lớn thế vậy. Bài toán càng khó nhai, càng thích thức đôi bạn trẻ. Hôm đó, Nguyệt Dương cùng Việt An chui tận xuống dãy bàn cuối cùng, quyết không bỏ cuộc. Thành ra, có người nào đó trốn học. Còn có người nào đó, trong sở luyện tập tổng hợp, đầu óc đã treo tận mây xanh. Khi cho học sinh làm bài, cô liên tục không ngồi nghịch điện thoại, chấm bài hay làm việc riêng như nhiều giáo viên khác. Cô thường đi dạo quanh, xem xét tình hình các trò. Nếu trò nào gặp khó khăn, cô sẽ tận tình chỉ bảo. Mỗi lần cô đi qua lớp trường đều là mỉm cười rồi đi tiếp. Đó là cậu bé khá thông minh. Tuy học toán, nhưng môn hóa cậu ta cũng khá chẳng kém dân chuyên. Đời không ai nói hết được chữ ngờ. Tận mắt thấy học trò cưng cân bản phương trình trong vở, cô tí nữa chết sốc. Cô nhẹ nhàng lấy vở trong tay cậu, sai lớp phó học tập chép lời giải của lớp trưởng lên trên bảng. Cậu ta vẫn mơ hồ, chẳng hề biết gì. Tấm bảng đen của toán 2 dần dần hiện những dòng chữ cân bằng kỳ quái. H2 cộng O2 đánh đá cá cầy. FES2 cộng O2 cộng SO2 cộng FE2O3 xấu xí ngu xuẩn. FEOH 3 lần cộng FE2O3 cộng H2O mặt cưng cưng chơi bượng. Một đánh đá cá cầy cộng 2 xấu xí cộng 3 lì lợm cộng 4 ngu xuẩn cộng 5 bẩn bượng. Moon. Đây, mời cả lớp nhìn sáng kiến của bác học mới nổi. Lời cô nhẹ như gió bay, cả lớp choáng, cười như nắc nể. Phải mất nhiều phút sau, bác học mới phát giác ra cái sự việc đang tiếp diễn trong lớp của bác. Hối hận đã không kịp. Từ đó, trở thành truyền thuyết truyền biến hòa, phương trình hóa học nhà bác học Vũ Huỳnh Phong sáng tạo, mãi đi vào sử sách. Tất nhiên, trong hàng vạn người chỉ biết cười, vẫn có một người nhìn ra ý nghĩa khoa học to lớn mà nhà bác học ẩn chứa. Giận tím mặt mày, Nguyệt Dương cũng lấy quyển sổ nhỏ, tự cô sáng tác một phương trình khác. Một đáng ghét, cộng 2 đáng hận, cộng 3 đáng giận, cộng 4 đáng chửi, cộng 5 đáng đánh, bằng win.